Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 151. Thần giáo sứ giả, phàm là tới tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao tu sĩ. Đi qua một ngày mệt nhọc bôn ba cùng khẩn trương kích thích rung động về sau. Cuối cùng có thể ngồi xuống đến, ăn một chút thức nhắm, hát hát tiểu tửu, thư giãn một tí lòng căng thẳng dây cung. Lúc này ở Từ Hạo Thiên ở trong khách sạn, lấy Từ Hạo Thiên làm chủ đám người ngồi tại khách sạn cái kia to lớn trong đại sảnh. Từ Hạo Thiên muốn một bàn phong phú thức ăn, cùng Tỷ Can, Viên Hồng đám người thoải mái uống dâng lên. Điện hạ, ngày mai sẽ tại Thừa Đức Điện tiến hành vòng thứ tư thi đình. Đối thủ của ngài là có quái thú danh xưng là Phần Khánh Đông. Nhân bảng bài danh 705 vị trí, so với điện hạ cao hơn 10 vị, là từng người phó thực gia cao thủ. Đương nhiên, tại điện hạ ngài trước mặt, hắn còn chưa đáng kể. Bất quá, có một chút điện hạ là không biết. Từ Thành Long uống một ngụm rượu, ăn một miếng thức ăn, tại để đũa xuống về sau, ung dung không vội bẩm báo nói. Há, là cái gì? Từ Hạo Thiên hơi nghi ngờ hỏi. Cái này Phần Khánh Đông quả thật Vương Đô thủ thành quân thống lĩnh. Địa giai cảnh tứ phẩm tu vi, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là người này sư phụ lại là Tam Đại Hộ Quốc quân sư một. Trong Đường Thiểu Điền nhập thất đệ tử, thì tính sao? Đường Thiểu Điền mà thôi, hắn còn có thể làm quấy nhiễu trận đấu không thành. Cho dù là ta giết hắn đồ đệ, hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Sợ hắn làm gì? Từ Hạo Thiên âm thanh to, không có chút nào tị hiềm ý tứ, để cho trong đại sảnh tu sĩ khác không khỏi phân một chút ghé mắt. Nhưng vừa thấy là Sương Bình Vương Điện Hạ đang nói chuyện, sắc mặt nhất thời trở nên đương nhiên dâng lên. Sương Bình Vương một mực là Vương Đô trên dưới tranh luận không ngừng tồn tại. Có người nói Từ Hạo Thiên được phong làm Sương Bình Vương là quốc vương tiếp tài kết quả. Cũng có người nói là quốc vương không thể trêu vào Từ Hạo Thiên, bị ép phong vương. Còn có một loại nguyên nhân, bởi vì Từ Hạo Thiên vô luận là tu vi, vẫn là tư chất, trọng yếu nhất chính là thu nạp cường giả năng lực có thể xưng nghịch thiên. Bị mọi người nói chuyện say sưa, để cho Vương Đô bên trong nghỉ chân đại tiểu thế lực thấy thèm không thôi. Cũng muốn Phương Thiết Pháp lôi kéo Từ Hạo Thiên, bởi vì ai muốn nắm Từ Hạo Thiên, người nào liền nắm vô số cường giả. Từ Hạo Thiên có ở đây không? Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu. Uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, hai tên trên người mặc thanh bào trung niên tu sĩ bước nhanh đi vào trong khách sạn. Trong đó một tên thanh bào người trong đại sảnh ngừng chân nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt sau cùng tại Từ Hạo Thiên một bàn kia bên trên. Sau đó uy nghiêm nói ra, các ngươi có chuyện gì không? Từ Hạo Thiên ăn một miếng thức ăn, liền đầu cũng không nhấc, lạnh nhạt hỏi. Vị này chắc hẳn chính là Sương Bình Vương Từ Hạo Thiên. Chúng ta chính là thần giáo sứ giả, phụng thần giáo giáo chủ chi lệnh chuyên tới để tuyên bố ngươi đã bị chúng ta thần giáo thu nhận sử dụng môn hạ. Ít người nữa ngươi muốn khởi hành đi thần giáo tổng đàn đưa tin, không được sai sót. Tên kia lên tiếng trước nhất thanh bào người, gặp Từ Hạo Thiên ngạo mạn biểu hiện, một tấm uy nghiêm gương mặt nhất thời âm trầm như nước. Nhưng hắn không có lập tức phát tác, mà là mở miệng nói như thế. A, lại là thần giáo sứ giả. Sương Bình Vương quả thật không cùng bình thường, vậy mà lao động thần giáo sứ giả tự mình mời chào. Thần giáo à, có bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt tiếu nhọn đầu muốn trở thành hắn đệ tử, nhưng không được mà vào. Thật sự là ước ao ghen tị a. Ta nghĩ ngươi là sai lầm a. Ta lúc nào đáp ứng gia nhập các ngươi kia là cái gì phá dạy? Từ Hạo Thiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "T, Sương Bình Vương cánh không sai cự tuyệt thần giáo mời chào. ta không nghe lầm chứ? Sương Bình Vương ngốc hả? Đây chính là thần giáo a, không phải cái gì thế lực nhỏ, đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Điện hạ vì sao không đồng ý? Tranh thủ thời gian đồng ý a, trở nên nổi bật, gia tộc Trấn Hưng a. Từ Thành Long gương mặt vẻ lo lắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.